Khí vũ trụ, chương 377, thứ hai kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 377, thứ hai kế hoạch tiên tôn. Tên kia Trảo Vương ấn đứt tay Tiên Vương, sắc mặt tái nhợt nhìn xem Cung Doãn Kỳ, vừa rồi tựu là Cung Doãn Kỳ ra tay đã đoạn cổ tay của hắn. Nếu không là Lam Tiểu Bố nói cho Cung Doãn Kỳ, hiện tại còn không biết Hoàng Bào người đến tự nơi nào trước không giết người, Cung Doãn Kỳ sớm đã đem cái này Tiên Vương giết đi. Tiên tôn, hết thảy mọi người ánh mắt đều đã rơi vào ngồi ở Lam Tiểu Bố bên cạnh Cung Doãn Kỳ trên người. Tại ngũ vũ tiên giới, tiên tôn đã là đứng tại đỉnh phong tồn tại. Toàn bộ ngũ vũ tiên giới, bên ngoài cũng chỉ có 4 gã tiên tôn, thứ nhất tựu là ngũ vũ tiên đình Vương Tín Chăn, cũng là tu vi mạnh nhất tiên tôn 7 tầng. Sau đó là Đàm Diệu Tiên Vực Mẫn Hữu Quân, tiên tôn 1 tầng. Đàm Diệu Tiên Vực không có thành lập tiên đình, là vì ngũ vũ tiên đình ngay tại Đàm Diệu Tiên Vực, Tín Chăn cũng là Đàm Diệu Tiên Đình tu sĩ. Mẫn Hữu Quân ngay tại Tín Chăn thủ hạ, xem như Tín Chăn thủ hạ đắc lực nhất đại tướng. Sau đó là Hành Thông Tiên Vực Tiên Đình Vương Tỉnh Mậu Đình, tiên tôn 4 tầng thực lực, lại có là Quảng Huyền tiên đình Vương Đồng Ngọc Sát, tiên tôn 3 tầng thực lực. Về phần Linh Vi Tiên Đình, bởi vì Tiên Đình Vương mất tích tới tham gia Ngũ Vũ Tiên Đình Đại Hội, đều là một ít danh bất chính, ngôn bất thuận gia hỏa, cho nên căn bản cũng không có bị Ngũ Vũ Tiên Đình cái khác tiên vực để ở trong lòng. Huống hồ, Linh Vi Tiên Đình cũng không có tiên tôn, đây là mọi người đều biết sự thật. Nhưng bây giờ lại toát ra một cái tiên tôn đến, hay vẫn là đại biểu Linh Vi Tiên Vực đến. Hoàng Bào lão giả đột nhiên đứng lên, lĩnh vực lần nữa tăng vọt, đằng đằng sát khí khẽ nói. Tiên tôn sao, ta ngược lại là muốn lĩnh giáo ngươi một chút Linh Vi Tiên Vực tiên tôn đến cùng có nhiều rất giỏi. Tín Chăn vội vàng liền ôm quyền nói ra, mục trưởng lão thỉnh sau đó, việc này dù sao liên quan đến ta ngũ vũ tiên giới ở trong sự tình, kính xin mục trưởng lão cho ta một ít mặt mũi. Linh Vi Tiên Vực giả mạo đại biểu giết sẽ giết Lam Tiểu Bố một chuyến này người tới, hiển nhiên không phải bình thường giả mạo đơn giản như vậy. Người ta chẳng những có Linh Vi Vương Ấn, còn có tiên tôn đồng hành, có thể sao? Hắn Tín Chăn vô luận như thế nào cũng là ngũ vũ tiên đình vương, nếu như loại chuyện này cũng không hỏi xanh đỏ đen trắng trực tiếp vây giết Linh Vi Tiên Vực mấy cái đại biểu, hắn chỉ sợ cũng không có tư cách làm cái này tiên đình vương rồi. Hừ, hôm nay ta tựu cho ngũ vũ vương một cái mặt mũi, bất quá cuối cùng nợ máu hay là muốn học trả bằng máu. Hoàng Bào lão giả hừ một tiếng, ngồi xuống, cứ việc mặt ngoài nổi giận đùng đùng, có thể hắn ở sâu trong nội tâm lại có chút bất an. Đối diện thật là một cái tiên tôn. Coi như là tiên tôn, hắn có thể là đối thủ của người ta. Cái lúc này hắn bỗng nhiên có chút hối hận tiếp chuyện xui xẻo này rồi, có lẽ làm cho một cái tiên đế đến. Lúc trước chỉ là nghe nói ngũ vũ tiên giới vừa mới dung hợp không lâu, tại đây thứ tốt rất nhiều, thậm chí liền thiết mẫu đều có thể tìm được, làm cho hắn ý nghĩ nóng lên tựu thông qua thủ đoạn đến rồi ngũ vũ tiên giới. Cung Doãn Kỳ nhưng có chút thất vọng, hắn còn tưởng rằng nhiều dùng sức mạnh lấy, không nghĩ tới liền một cái tiên đình vương khuyên bảo cũng nghe xuống dưới. Ha ha, thật là làm cho hắn xem trọng lão gia hỏa này. Tín Chăn đối với Hoàng Bào lão giả liền ôm quyền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đa tạ mục trưởng lão. Sau khi nói xong, Tín Chăn lại chủ động đối với Lam Tiểu Bố ôm quyền nói ra. Đạo hữu có được tiên đình vương ấn, không biết cùng Linh Vi Tiên Vực tiên đình vương Lam Tiểu Bố là quan hệ như thế nào? Lam Tiểu Bố nhàn nhạt nói ra. Ta chính là Lam Tiểu Bố, nghe nói ngươi bắt người của ta, cho nên hôm nay ta tới thăm ngươi một chút là cái gì biến. Có phải hay không cảm giác mình là ngũ vũ tiên đình vương, muốn giết ai thì giết, muốn bắt ai đã bắt ai. Tín Chăn thật giống như không có nghe được Lam Tiểu Bố mỉa mai bình thường, nóng bỏng đứng lên liền ôm quyền nói ra. Nguyên lai là Linh Vi Vương đến rồi, Tín Chăn không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Trong miệng đang nói thứ tội, Tín Chăn trong nội tâm đã truyền qua vô số ý niệm trong đầu. Lam Tiểu Bố sự tình hắn có thể không là lần đầu tiên nghe nói, một người tự tiêu diệt đại huyền vũ trụ tu sĩ quân, đem Linh Vi Tiên Vực đại huyền vũ trụ tu sĩ cơ hồ trừ tận gốc ra. Không chỉ có như thế còn mượn nhờ tiên trận chặn yểm ma Linh Vi Tiên Vực mang tất cả. Nghe nói lúc trước Lam Tiểu Bố liền đại ất tiên cũng chưa tới, hôm nay Lam Tiểu Bố thực lực tuyệt đối sẽ không quá thấp. Hơn nữa Lam Tiểu Bố bên người tên kia tiên tôn rất khả nghi, rất có thể là một gã tiên đế. Đối với Tín Chăn mà nói, hắn cần chấp hành thứ hai kế hoạch. Với hắn mà nói, thứ hai kế hoạch so đệ nhất kế hoạch càng phù hợp bản tâm. Hơn nữa những năm này hắn một mực tại lưu thủ chấp hành thứ hai kế hoạch không hề sơ hở. Lam Tiểu Bố lại căn bản cũng không có đứng lên, nhàn nhạt nói ra. Cái khác nói sau, trước đem người của ta mang đến nơi đây, thiếu đi một sợi tóc ta đều kế tiền lãi. Tín Chăn vẫn là hào không thèm để ý Lam Tiểu Bố thái độ, lập tức nói. Nhanh, cho mời Vưu Dịch Hà đạo hữu. Lam Tiểu Bố cảm giác mình có phải hay không nhìn lầm rồi, tại biết rõ chính mình đến rồi về sau Tín Chăn tựa hồ tâm tình thoáng một phát biến tốt lên rất nhiều, đây là biết rõ chính mình đã mang đến Linh Vi Vương Ấn, cho nên có thể gom góp tứ khoái thiên vực bia, làm cho nhân gia mang đi tốt luyện hóa ngũ vũ tiên giới sao. Vẫn cảm thấy có thể nhẹ nhõm bắt được hắn Lam Tiểu Bố. Tín Chăn tâm tình thật tốt tại Lam Tiểu Bố xem ra tựa hồ cũng không phải làm bộ. Càng làm cho Lam Tiểu Bố không thể tin được chính là Tín Chăn vậy mà đối với Hoàng Bào lão già liền ôm quyền nói ra. Mục trưởng lão, hiện tại ta ngũ vũ tiên giới tứ đại tiên vực tiên đình vương đều ở đây, ở bên trong, ta quyết định bên trong hiệp thương thoáng một phát. Mục trưởng lão yên tâm, ta nhất định dùng ngài bên này yêu cầu đi làm việc tranh thủ làm cho ngài thỏa mãn. Hoàng Bào lão già tự nhiên là nghe ra Tín Chăn ý tứ, đây là muốn làm cho hắn lảng tránh a, sắc mặt của hắn thoáng một phát tựu khó nhìn lên, tuy nhiên lo lắng Cung Doãn Kỳ cùng hắn đến thật thế nhưng mà làm cho hắn lảng tránh đây là mặt khác một sự việc rồi. Hắn một cái thượng tiên vực đến ân nhân, vậy mà không cho phép tham gia loại này hội quả thực là vũ nhục. Tín đạo hữu vững tin là cần ta lảng tránh, Hoàng Bào lão già sắc mặt không vui, đang khi nói chuyện cũng có chút không lớn khách khí. Liền ngũ vũ vương cũng không xưng hô rồi, trực tiếp gọi Tín đạo hữu. Lăn, lại rong dài, Kỳ ra một cái tát đập chết ngươi. Cung Doãn Kỳ nhẫn thật lâu rồi, nhịn không được đứng lên, sát thế mang tất cả đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Bào lão già cảm giác được toàn thân một hồi băng hàn, hắn thậm chí liền lời nói cũng không dám tiếp tục nhiều lời, quay người vội vã rời đi. Hoàng Bào lão giả vừa ly khai, ngồi ở bên cạnh hắn hai người, kể cả tên kia đứt tay tiên vương cũng liền vội vàng đi theo rời đi. Một bên Kiều Hưng có chút ngây người, hắn vẫn cho là tu vi của mình tại Lam Tiểu Bố bên này xem như cao nhất được rồi, không có nghĩ tới đây còn có tiên tôn tồn tại. Cái kia đầu to Cung Doãn Kỳ thật là tiên tôn, nhìn không ra a tông chủ, ngươi thực trở lại rồi. Một kinh hỉ thanh âm truyền đến, Lam Tiểu Bố lập tức nhìn thấy Vưu Dịch Hà. Vưu Dịch Hà toàn thân tiên nguyên ngưng thực trên người không có nửa điểm vết thương, có thể thấy được cũng không có thụ tra tấn. Vừa trở về, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Gặp Vưu Dịch Hà không có việc gì, Lam Tiểu Bố ngược lại là đối với Tín Chăn ác cảm hơi chút giảm bớt một ít. Tông chủ, là ngũ vũ vương cho ta chiếu cố, hắn tại tiềm cung trước mặt cầm xuống ta, nhưng thật ra là không muốn làm cho ta bị tiềm cung giết. Những năm này ở chỗ này, ta không có thụ bạc đãi. Vưu Dịch Hà vội vàng nói, Tín Chăn tranh thủ thời gian nói ra, Vưu đạo hữu nói quá lời, kỳ thật ta là thế đơn lực bạc, không thể làm gì phía dưới mới làm ra loại này cử động. Ta một cái ngũ vũ tiên đình vương, còn không đến mức muốn đem ngũ vũ tiên giới đưa ra ngoài cho người luyện hóa. Làm gì được người ta thế cường, ta thế yếu, người biết người ta muốn luyện hóa ngũ vũ tiên giới, làm Tiểu Bố nghi hoặc nhìn Tín Chăn cười khổ nói. Nếu như ta ngay cả cái này cũng không biết ta cũng uổng là ngũ vũ tiên đình vương rồi. Lúc trước yểm ma triều mang tất cả tới thời điểm ta tổ kiến ngũ vũ tiên đình kỳ thật tựu là bởi vì chính mình tu vi mạnh nhất muốn vì ngũ vũ tiên giới ngăn trở yểm ma triều. Lúc ban đầu thời điểm coi như cũng được có thể càng đi về phía sau lại càng gian nan. Hết lần này tới lần khác giờ phút này còn có trong đám người hồng, hắn để cho ta yêu cầu đại hoang tiên môn nhượng xuất tiên môn danh hào, sau đó hắn đi thành lập đại hoang tiên môn. Là ai? Lam Tiểu Bố lập tức hỏi. Kiều Hưng dù sao không phải bên trong người cho nên nghe tới tin tức rất nhiều chỉ là một cái hình dáng, chi tiết cũng không phải phi thường tinh tường. Tín Chăn đáp, hắn gọi Hành Việt là đại hoang vũ trụ tu sĩ, tu vi đã là tiên tôn 9 tầng. Chỉ thiếu chút nữa, muốn vượt qua lập tiên đế hàng ngũ. Rất nhiều người đều đã cho ta ngũ vũ tiên giới chỉ có 4 gã tiên tôn, nhưng thật ra là có 5 tên tiên tôn, hơn nữa mạnh nhất đúng là cái này người khác cũng không biết Hành Việt. Hắn ở đâu? Lam Tiểu Bố hỏi, Tín Chăn đáp, hắn đi theo tiềm cung đã đi ra ngũ vũ tiên giới, hẳn là tìm cơ hội tấn cấp tiên đế rồi. Chỉ cần hắn bước vào tiên đế, hắn trở lại chuyện thứ nhất tựu là đã diệt Linh Vi tiên vực đại hoang tiên môn, sau đó một lần nữa thành lập đại hoang tiên môn. Về phần cái kia tiềm cung, hắn và trước khi ly khai Mục Vạn do bình thường, đều là duy tinh tiên vực đến tu sĩ. Trên thực tế bọn hắn đến một lần ngũ vũ tiên giới, cần 4 khối tiên vực bia thời điểm ta biết ngay, bọn họ là muốn luyện hóa ngũ vũ tiên giới. Ta tu luyện tới tiên tôn 7 tầng, cũng đã trải qua vô số sinh tử, còn không đến mức liền điểm ấy đều không thể tưởng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể ta nghĩ tới cũng không thể tránh được người ta tiên đế tự mình đến rồi, hơn nữa yêu cầu ta mau chóng thu thập 4 khối tiên vực bia. May mắn Linh Vi Vương không tại, bằng không mà nói thật muốn làm cho bọn hắn thực hiện được rồi. Yểm Ma Triều đã làm cho ngũ vũ tiên giới rối loạn, còn có người muốn luyện hóa ngũ vũ tiên giới, ha ha. Kiều Hưng nghi ngờ hỏi, ngũ vũ vương, người đã biết, vì sao còn? Vì sao còn phối hợp bọn họ là A Tín Chăn bất đắc dĩ nói. Nếu có lựa chọn chỗ trống, ta sẽ phối hợp bọn hắn sao? Tại Duy Tinh Tiên Vực Tiên Đế trước mặt ta căn bản cũng không có lựa chọn chỗ trống. Ta duy nhất có thể làm tựu là không ngừng mượn nhờ Yểm Ma Triều đẩy ủy đi đánh Đại Hoang Tiên Môn, cướp lấy Đại Hoang Tiên Môn tông môn bia. Về phần lưu lại Vô Dịch Hà đạo hữu, hơn nữa dung túng bất kỳ một cái nào Linh Vi Tiên Vực đến người cũng có thể đại biểu Linh Vi Tiên Vực, buồn cười sự tình chính là muốn kéo. Chỉ cần bọn hắn tập không đồng đều bốn khối tiên vực bia, tựu không cách nào luyện hóa ngũ vũ tiên giới. Ngũ vũ tiên giới coi như là bị Yểm Ma chiếm cứ, tương lai còn có đoạt lại khả năng. Một khi bị người luyện hóa, vậy thì không tiếp tục hy vọng. Ta còn tưởng rằng ngươi là muốn đi Duy Tinh Tiên Vực mạng sống, sau đó đợi tin lời của bọn hắn. Kiều Hưng thở dài khẩu khí nói ra, Tín Chăn lắc đầu, ta coi như là lại ngu ngốc cũng không trở thành tin tưởng Duy Tinh Tiên Vực hội đem tu luyện của mình tài nguyên cùng địa bàn nhường lại, làm cho ngũ vũ tiên giới người đi phân. Bọn hắn sở dĩ tin tưởng ta, là vì ta thủy chung ám chỉ, ngũ vũ tiên giới cái khác người có đi không không sao cả, chỉ cần tại Duy Tinh Tiên Vực có ta Tín Chăn một chỗ cắm rồi thì tốt rồi. Cách chương.